Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, ngốc đệ đệ. Một chút không hiểu thiếu nữ tâm. Diệp Thần công tử, Diệp Chân tỷ tỷ. Làm Diệp Thần bóng người từ bên ngoài lưng cõng Diệp Chân tiến đến văn phòng thời điểm. Tiểu Bạch nhìn đến, không có chút gì do dự. Nhanh chóng theo bên cạnh châm trà đưa nước, để lên bàn. Tiểu Bạch, ta nhớ được ta trong phòng ngủ còn có một đôi màu trắng giày thể thao. Giúp ta lấy tới. Nhìn lấy Tiểu Bạch nghi hoặc sắc mặt, Diệp Chân phân phó một câu. Ta biết, Diệp Chân tỷ tỷ. Tiểu Bạch nghe đến, không có nhiều lời, đi ra ngoài. Cửu tỷ, đây không phải văn phòng lầu sao? Bên cạnh Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đem Diệp Chân nhẹ nhẹ thả trên ghế. Nơi này hẳn là văn phòng lầu nha. Mà chính mình Cửu tỷ nói thế nào còn có phòng ngủ đâu. Đối với điểm này, không thể không bất đắc dĩ nha. Ngươi cái này ngốc đệ đệ. Ai nói nơi này toàn bộ đều là văn phòng lầu. Mà ngồi xuống ghế dựa đến Diệp Chân nghe đến. Mỉm cười, giải thích một câu. Chính ta cho mình để trống 3 gian phòng. Bên trong có một gian cũng là ngươi Cửu tỷ ta phòng ngủ. Không có cách. Có lúc công tác quá mệt mỏi, cũng liền muốn nghỉ ngơi một chút, văn phòng căn bản không thoải mái. Bởi vậy, ngươi Cửu tỷ thì đưa ra đến 3 gian phòng. Có thể nói, có lúc, như là chính mình loại này cấp bậc, thật vô cùng bận rộn, một chút nhàn rỗi thời gian đều không có nha. Hiện tại, trở thành Hoa Hạ mấy cái đại bất động sản một trong. Tình huống ngược lại là tốt hơn nhiều rất nhiều, tối thiểu nhất. Không dùng như là trước kia, như vậy mệt nhọc, chính mình thực lực cường đại, cũng sẽ không cần chú ý cái này chú ý cái kia. Rón rén, thì ra là thế, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu, nhìn đến, chính mình Cửu tỷ có thể có hôm nay, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Đệ đệ, ngươi có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, Cửu tỷ gian phòng còn có Tiểu Bạch gian phòng, tùy tiện ngươi chọn lựa nha. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Chân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, ta dám cam đoan, Tiểu Bạch sẽ không cự tuyệt, cái nha đầu kia tính cách gì, ta vẫn là minh bạch, mặt khác, ngươi cảm thấy Tiểu Bạch thế nào? Nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, cầm lấy một ly trà, ở bên cạnh sofa ngồi xuống tới, chính mình cái này Cửu tỷ. Thật đúng là, thế mà so với chính mình còn muốn càng thêm khỉ gấp. Chính mình sự tình, chính mình cũng không nóng nảy. Ngược lại là chính mình Cửu tỷ cuống cuồng. Ai, yên tâm đi, Cửu tỷ không biết hố ngươi. Tiểu Bạch năng lực, ngươi Cửu tỷ thế nhưng là biết. Vô cùng chuyên nghiệp, nếu như ngươi ưa thích Tiểu Bạch lời nói. Về sau tiếp quản chúng ta Diệp nhà sản nghiệp, cũng là nhẹ nhõm một nửa. Diệp Chân nhìn đến. Sắc mặt nghiêm túc, đồng thời, ta còn có thể cam đoan với ngươi. Tiểu Bạch khẳng định là dây dây. Cửu tỷ, phương diện này sự tình, ta muốn chính mình quyết định. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tốt a, nhìn đến, Tiểu Bạch cũng không có thể hấp dẫn ngươi nhiều ít hứng thú. Ngày nào ta bạn thân lúc rảnh rỗi thời điểm, Cửu tỷ mang ngươi đi một chút. Nói không chừng, thì có tâm động. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với mình cái này đệ đệ, chính mình có thể nói là không an lòng. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá, suy nghĩ một chút, chính mình Cửu tỷ đều đẹp như thế. Cửu tỷ bạn thân không đến mức kém cỏi đến địa phương nào đi. Huống chi, Cửu tỷ cũng đã nói. Nàng bạn thân dung nhan chẳng qua là kém một chút như vậy mà thôi. Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Ta còn có hơn một giờ mới tan ca đâu. Cửu tỷ gian phòng cho ngươi tốt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Chân nháy mắt mấy cái. Một cái chìa khóa ném qua tới. Cửu tỷ, ta còn không buồn ngủ. Ngay ở chỗ này ngồi một chút là được rồi. Diệp Thần nghe đến. Lắc đầu. Diệp Chân tỷ tỷ. Người giày thể thao, Tiểu Bạch bóng người từ bên ngoài tiến đến, cầm lấy một đôi màu trắng giày thể thao, đưa tới Diệp Chân trước mặt. Tiểu Bạch nha, đệ đệ ta có chút buồn ngủ. Phòng ngươi cho ta mượn cái này đệ đệ dùng một chút. Không có vấn đề đi. Diệp Chân nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng xuyên qua. Diệp Chân tỉ tỉ, cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Có thể nói, mỗi lúc trời tối, nàng cơ bản đều là tại công ty bên này ở lại nha. Cũng chính là mình gian phòng. Mà bây giờ, Diệp Chân tỉ tỉ lại là muốn chính mình cấp cho Diệp Thần công tử nghỉ ngơi. Cái này, có chút không còn gì để nói đi. Xấu hổ, nếu như Diệp Thần công tử khốn lời nói. Cái kia cầm đi đi. Sau cùng, Tiểu Bạch theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa. Sắc mặt càng là đỏ bừng. Có thể nói, các nàng nữ sinh gian phòng, chính là các nàng tiểu thế giới. Các nàng bí mật nhỏ nha. Không nghĩ tới, bây giờ lại là, xấu hổ chết. Không dùng, ta cừu tỷ nói đùa. Diệp Thần nhìn đến ngượng ngùng Tiểu Bạch thời điểm. Sắc mặt có chút xấu hổ. Lắc đầu. Khoát khoát tay, chính mình cái này cửu tỷ, thật đúng là không biết phải nói như thế nào. Đệ đệ, người khác nữ sinh thật vất vả cho ngươi, ngươi lại là không muốn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thế nhưng là rất kéo cửu hận, mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt càng là nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, rõ ràng để ngươi tiến đến, ngươi lại là không tiến vào. Quả thực cũng là tìm đường chết. Không có chút nào hiểu thiếu nữ tâm. Có thể nói, thật không rõ chính mình cái này đệ đệ đến cùng có phải hay không ngốc. Đơn giản như vậy rõ ràng ý tư cũng đều không hiểu. Thật sự là, Diệp Chân tỉ tỉ, ta không phải ý tư kia. Tiểu Bạch nghe đến, sắc mặt càng là như là chín mọng táo. Không nghĩ tới, Diệp Chân tỉ tỉ vẫn là như thế cường đại. Quá mức bất đắc dĩ đi. Chính mình. Không phải loại kia ý tứ. Ta biết ngươi không phải loại kia ý tứ. Ngươi là loại kia ý tứ đi. Diệp Chân nghe đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Ta không phải, chấm ngoặc kép, mặt trắng nhỏ sắc có chút cuống cuồng. Dậm chân một cái, ở bên cạnh, Diệp Thần lại là một mặt mộng bức. Không phải loại kia ý tứ, mà chính là loại kia ý tứ. Đến tột cùng là loại nào ý tứ nha? Để to bằng đầu người. Diệp Thần công tử, cho ngươi, ta muốn đi chỉnh lý văn kiện. Nói xong, cầm trong tay chìa khóa ném cho Diệp Thần. Nhanh chóng chạy đi, có thể nghe đến giày cao gót gõ đánh mặt đất thanh âm. Không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà thẹn thùng. Ha ha ha, Diệp Chân nhìn đến, ngược lại không có một chút sinh khí. Hé miệng cười cười, thẹn thùng Tiểu Bạch, thật tốt, vẫn là rất khả ái. Đệ đệ. Đi thôi, cố lên, Tiểu Bạch gian phòng, thế nhưng là có kinh hỉ nha. Diệp Chân nhìn về phía Diệp Thần, hé miệng cười cười. A, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Bằng không, chính mình cửu tỷ có khả năng sẽ tức giận. Bất kể nói thế nào, chính mình đi ngốc một chút, ý tứ một chút là được rồi. Tối thiểu nhất, cần phải đi một cái quá trình, cũng coi là xứng đáng chính mình cửu tỷ. Cái này ngốc đệ đệ, thật đúng là không có chút nào hiểu lòng của nữ nhân. Muốn là ta, đã sớm đem Tiểu Bạch lấy xuống. Nhìn lấy hướng về bên ngoài đi ra ngoài Diệp Thần. Diệp Chân lắc đầu, bên phải hành lang rẽ phải gian phòng thứ nhất chính là. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.